Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, kết thúc cùng bắt đầu. Tôn Sách lôi kéo Dương Tu vào chỗ, vỗ vỗ bả vai hắn, Đức Tổ, ngươi không muốn bộ này ủy khuất biểu lộ, ta theo ngươi nói, người bình thường, ta còn thực sự khinh thường dùng thủ đoạn này. Ngươi nhìn nhiều như vậy sĩ tử đi qua Uyển Thành, ta miễn cưỡng qua người nào? Ta thật sự là cảm thấy ngươi thông minh, cũng là kiến thức quá nhỏ, muốn mang ngươi đi thấy chút việc đời, khoáng đạt nhãn giới, không muốn vây ở cái kia vài câu tử viết thơ trong mây. Thế giới này lớn đây, há là cái kia mấy cái quyển phá thẻ tre có thể nói tới thấu. Dương Tu giận, tướng quân, ta tự nhận thiếu niên vô tri, không bằng tướng quân đa mưu túc trí, bị ngươi chế giễu cũng liền thôi, ngươi cần gì phải chỉ trích kinh điển, tăng thêm ta sai lầm, thánh nhân kinh điển tự tự châu ngọc, há lại cho được ngươi như thế nói xấu. Tôn Sách liếc xéo lấy Dương Tu, khẽ cười một tiếng, tự tự châu ngọc, ngươi không phải là bởi vì ngươi Dương gia dựa vào thượng thư ăn cơm sợ thất nghiệp a? Dương Tu tức giận đến vươn người đứng dậy, tướng quân nhục nhã ta không đủ, còn muốn nhục nhã hoàng nông Dương thị sao? Ngươi nhìn ngươi, đến mức kích động như vậy sao? Phu tử đều nói người không biết mà không hờn, ngươi cái này tính là gì? Quân tử như ngọc, ta nhìn ngươi là lưu ly a, đụng một cái thì nát. Ấy, Dương Tu á khẩu không trả lời được, nghiêng đầu sang chỗ khác, không chịu nói chuyện với Tôn Sách. Tốt a, coi như ngươi nói đúng, thánh nhân kinh điển tự tự châu ngọc, thế nhưng là tặng châu bên ngoài, ngươi chẳng lẽ thì không muốn thu thập bù đắp? Ngươi ngẫm lại xem, vạn nhất ngươi vận khí tốt, tìm tới một hai phần tần trước kia thượng thư ban đầu phần, chẳng phải là công đức một kiện? Nào có cái gì tặng châu bên ngoài, hội kê man di chi địa, làm sao có thể có thượng thư ban đầu phần? Dương Tu ngữ khí mềm xuống tới, chỉ là không chịu đổi giọng. Dương gia gia truyền thượng thư, nhưng bây giờ truyền lại thượng thư đều là bản thiếu, theo nằm sinh bắt đầu thì không được đầy đủ, cổ văn thượng thư nhiều một ít, vẫn là không đến một nửa. Nếu quả thật có thể tìm tới một hai phần thơ văn của người trước để lại, thật là công đức một kiện. Hội kê là man hoang chi địa không già, có thể Ngô quận lại là bởi vì Ngô thái bá mà hưng. Ai biết hắn đi Ngô địa thời điểm có hay không mang mấy cái phần bài văn? Ngươi ngẫm lại xem, Nam Dương thu thập ra bao nhiêu bia cổ, ngươi muốn là tại Ngô hội chi địa lục soát một chút, nhiều ít cũng sẽ có kiểm nhận lấy được a. Vạn nhất có một khối trên tấm bia khắc cái gì sách cổ, ngươi chẳng phải có cơ hội khai tông lập phái, làm gì tại Nam Dương nhìn người viết văn? Dương Tu ngó ngó Tôn Sách, có chút tâm động, hàm đan thuần, Hồ Chiêu tại Nam Dương thu thập bia cổ, thu hoạch tương đối khá, hiện tại đã tự thành một phái, hấp dẫn rất nhiều học giả đến đây nghiên cứu, Ngô hội chi địa văn phong không thịnh, nhân tài không nhiều, nếu như hắn tại Ngô hội thu thập bia cổ, ảnh hưởng có lẽ so hàm đan thuần, Hồ Chiêu còn lớn hơn, hội kê cũng không so Nam Dương, tướng quân dưỡng nổi người không phận sự. Tôn Sách cười, tràn đầy tự tin, ta vừa tới Nam Dương thời điểm cũng không có gì tiền a. Yên tâm đi, đối kiếm tiền loại sự tình này ta vẫn có chút nắm chắc, tuyệt sẽ không thiếu ngươi điểm này chi tiêu. Tốt a, Dương Tu ớm ờ, xem như đáp. Dương Tu trở lại thái thủ phủ, đi vào Dương Hoàng trước mặt. Dương Hoàng ngồi tại đường trước, nhìn lấy góc tường mai vàng xuất thần. Nghe đến Dương Tu tiếng bước chân, hắn ánh mắt rung động một chút, lại mí mắt chớp xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Dương Tu đi đến Dương Hoàng bên người, trương mấy lần miệng, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Qua lâu, Dương Hoàng khẽ cười một tiếng, ta có phải hay không nên đi? Hiện tại lên đường, đi được nhanh lời nói, ta còn kịp về nhà ăn Tết, thúc chỉ sợ không thể trở về nhà. Thế nào, Tôn Sách muốn lấy tính mạng của ta? Dương Hoàng chậm rãi xoay người lại. Dĩ nhiên không phải, Tôn tướng quân đồng ý thanh toán cho triều đình thuế má cùng cống vật. Cần thúc áp giải đi Trường An. Dương Hoàng liền giật mình, suy tư một lát, gật gật đầu. Vậy ta có thể phải cảm ơn hắn lưu cho ta mặt mũi. Đức Tổ, Nam Dương sự tình về sau thì giao cho ngươi. Tôn Sách rất giàu hoạt, thi hành biện pháp chính trị như dùng binh, thường thường có thể thắng vì đánh bất ngờ. Ngươi phải cẩn thận hắn. Dương Tu gật gật đầu, chép miệng một cái, ta cũng sẽ không lưu tại Nam Dương. Viên Diệu muốn theo hắn đi hội kê, ta sẽ cùng đi. Dương Hoàng sững sờ, ngay sau đó nhíu mày, nhìn chằm chằm Dương Tu. Dương Tu đem việc trải qua nói một lần, chỉ là không nói Tôn Sách khuyên hắn những cái kia lời nói. Dương Hoàng nghe xong, nhịn không được cười một tiếng, nói như vậy, ta nhắc nhở muộn, nói cũng thế, người nam thì mười họa địa hương hắn trong doanh trại chạy. Tâm đã sớm không tại Nam Dương, dạng này cũng không tệ. Người tuổi tác cùng hắn tương đương, lại có quan hệ thông gia kiên cố, như thế nói chuyện rất là hợp ý, về sau nhất định có thể thành một phen công lao sự nghiệp. Dương Tu đầy mặt đỏ, xấu hổ vô cùng. Dương Hoàng im lặng cười cười, nhìn lấy mai vàng, tự lẩm bẩm, Tôn Sách hảo thủ đoạn a, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đầu tiên là Lung Lạc Mã Siêu, Diêm Hành, đến 200 Tây Lương tinh nhuệ kỵ binh, cùng Hàn Toại, Mã Đằng kết minh, hiện tại lại Lung Lạc ngươi, cùng Dương Tư Đồ thành minh hữu, triều đình nể trọng văn võ đều thành hắn trợ lực, còn có ai có thể gây bất lợi cho hắn? Thúc, ta, Dương Hoàng khoát khoát tay, xoay người, chậm rãi hướng trên đường đi đến, các ngươi đều là người thông minh. Xem xét thời thế, không giống như ta vậy loại người cổ hủ, không biết quyền biến, tự lấy nhục, các ngươi chính mình tìm người đi Trường An hiến cống a. Ta không thể đón thêm thụ dạng này sỉ nhục, ta sẽ đi Nhữ Dương thủ mộ. Chuyện thiên hạ không phải ta có thể giữ, lại toàn tư nghĩa, tận này cuối đời. Dương Tu há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn cùng Dương Hoàng ở chung thời gian lâu nhất, lớn nhất lý giải Dương Hoàng tâm tình, thảm như vậy nhạt kết thúc, đối với hắn thực sự quá tàn khốc. Thế nhưng là hắn lại có thể làm gì chứ? Đối mặt Tôn Sách bức bách, hắn cũng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, thu xếp tốt Nam Dương sự vụ. Tôn Sách leo lên Kinh Châu Thủy Sư chiến thuyền, lên đường rời đi Uyển Thành, xuôi theo Dục Thủy xuống, đi theo chỉ có hơn 5.000 thân vệ bộ kỵ. Tần Mục cùng hắn xuất lĩnh kỵ binh một phân thành hai. Một bộ phận lưu cho Hoàng Trung chỉ huy, một bộ phận lưu cho Chu Du. Hắn chính mình bên người chỉ để lại Trần Đáo, Mi Phương cùng Mã Siêu, Diêm Hành bọn người, không đến 500 kỵ sĩ. Mấy ngày về sau, Tôn Sách đến Tương Dương. Tôn Phủ, Lưu Ích cùng Thái Mạo đuổi tới đón tiếp. Tôn Sách leo lên Ngư Lương Châu. Trước mắt là một tòa mới tinh thư viện, chiếm gần phân nửa châu, trắng noãn tường vây, màu đen ngói, mộc mạc xuất trần, tường viện ngoài có một cái lối nhỏ, phủ lên cát mịn, ven đường trồng vào cây, từng chiếc ôm hết, xem xét cũng là dùng nhiều tiền rời cắm, ngăn cách tường viện, vài tòa ban công lộ ra mái hiên, phía trên bóng người đông đảo, top 5 top 3. Có dựa vào lan can xem sách, có chắp tay mà đi, có nằm cột nhìn về nơi xa, nhàn nhã tự đắc. Tôn Sách cười nói, Thái Đức Khuê, xem ra ngươi nửa năm này phát không ít tài a. Thư viện xây đến như thế xinh đẹp, so Nam quận quận học còn muốn hùng vĩ. Thái Mạo dương dương đắc ý, tướng quân, ta tuy nhiên không có phát cái gì đại tài, nhưng cũng biết tri ân đồ báo. Ta Thái gia có thể có hôm nay, đều là tướng quân ban tặng. tướng quân muốn Sùng Văn Thượng Nho sửa sử viết sách, ta há có thể không ủng hộ một hai. Tướng quân nếu như cảm thấy coi như là qua được lời nói, ta muốn xây lại cái Mộc Học Đường, mời A Sở làm tế tửu. Tướng quân ngươi thấy có được không? Tôn Sách nhìn xem nơi xa cùng Thái Kha vừa nói vừa cười. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười, ngươi Thái gia không phải có công xưởng à? Làm gì lại xây cái gì Mộc Học Đường? Thật nghĩ đầu tư lời nói, theo ta đi hội kê à? Ta có đại sinh ý cho ngươi làm, nhiều không dám nói. Trong vòng 10 năm để ngươi Thái gia tài sản lật một phen hẳn là không có vấn đề. Thái Mạo Đại hỉ, thì theo tướng quân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN